Cửu vực kiếm đế, chương 1902, giáo huấn hải thập tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vượt qua hư ảo môn hộ tại Sở Phong Miên trước mặt, từng tòa dãy núi liền hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt, bọn này núi cuối cùng một vùng biển, liền là Hải Kiếm Tông chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn này núi ở giữa, chỉ chốc lát chính là liền thổi lên từng đợt không gian loạn lưu. Tại bọn này trên núi chạy cái này từng tòa phương chu, trong đó Hải Kiếm Tông đệ tử đều là liên thủ ngăn cản cái này không gian loạn lưu tập kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không gian loạn lưu, cho dù là cổ đế đều có thể là bị cuốn vào trong đó, bị ẩn chứa trong đó lực lượng mạnh mẽ xé rách. Không qua Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không sợ, tùy ý cái này không gian loạn lưu oanh kích, Sở Phong Miên bước ra một bước hóa thành một đạo độn quang, hướng về dãy núi cuối cùng hải vực bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên bên người, một cỗ kiếm ý bộc phát ra, kiếm ý này bao phủ Sở Phong Miên thân thể. Từng đạo không gian loạn lưu, đang đến gần Sở Phong Miên khoảng 3 thước địa phương thời điểm, liền bị Sở Phong Miên trên thân bao phủ kiếm ý xoắn nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không gian loạn lưu, không có cách nào thương tới đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Lợi hại, lấy kiếm ý cũng đủ để phá vỡ cái này không gian loạn ly, thập tứ công tử thực lực đây là kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này quần sơn trong, còn có không ít chạy phương chu, trong đó Hải Kiếm Tông đệ tử, đều là mắt thấy một màn này, kinh thán không thôi. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên độn quang cũng đã là siêu việt không ít phương chu, hướng về dãy núi cuối cùng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một cỗ phong mang kiếm ý, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chợt hiện ra càng là một đạo kiếm mang. Cái này một đạo kiếm mang, vô thanh vô tức xuất hiện, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này phong mang, ẩn chứa sát ý, được xưng tụng là tuyệt sát một kiếm, tại cái này quần sơn trong, lại là có người đột nhiên đối Sở Phong Miên động thủ. Không qua Sở Phong Miên lại là đã sớm liệu đến một màn này, nhìn thấy kiếm mang này đã đến một khắc, Sở Phong Miên phía sau thuộc về hải thập tứ linh kiếm lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đồng dạng một kiếm chạm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đạo kiếm quang, lăng không giao phong, đồng thời phá vỡ đi ra. Hải thập tam, không cần giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm trên bầu trời chậm rãi mở miệng nói. Hắn đã là biết được cái này đột nhiên xuất thủ người là ai, chỉ có Hải Thập Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thập Tam tại Nguyệt Hải Thương Hội thời điểm bị Sở Phong Miên bức lui, để hắn mất hết mặt mũi, lấy Hải Thập Tam tính cách tuyệt đối nhẫn không đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là lựa chọn ngay tại cái này quần sơn trong, động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Kiếm Tông bên trong, mặc dù không cho phép tàn sát đồng môn, nhưng có chỗ tranh đấu, lại vậy không có ai đi quản, cho dù là tranh đấu bên trên thụ thương, Hải Kiếm Tông vậy sẽ không đi quản. Một cái tông môn nội bộ chỉ có không ngừng tranh đấu, mới có thể đản sinh ra từng vị cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải thập tứ, xem ra ngươi thật là đạt được chút kỳ ngộ, lại có thể ngăn lại ta một kiếm này. Một đạo bóng dáng, từ trên trời giáng xuống, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, hắn ánh mắt bên trong, vậy lộ ra từng tia sát ý, chính là Hải thập tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải thập tứ, nghe nói ngươi là đạt được cả một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch. Loại chuyện tốt này, làm sao không cùng ta chia sẻ, ta cũng không nhiều muốn, cho ta mấy chục ngàn mai tuyệt phẩm linh thạch, hôm nay ta liền có thể thả qua ngươi, như thế nào? Hải thập tam mở miệng nói, hắn trong giọng nói đều là vô cùng tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng đều là lạnh cười liên tục, cái này Hải thập tam, lại là để mắt tới hắn thần thạch. Há miệng liền muốn mấy chục ngàn mai tuyệt phẩm linh thạch, quả thực là ở chỗ này công phu sư tử ngoạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hải thập tam, bây giờ liền là bới lông tìm vết đến, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ không khách khí với hắn. Trò cười, Hải Thập Tam, ngươi coi ngươi là Hải Đế. Còn thả qua ta, ngươi cho rằng ngươi hôm nay là đối thủ của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Hải Thập Tam, lạnh lùng một cười nói. Hôm nay ngươi mạo phạm ta, hiện tại quỳ xuống, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một cái mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm càn, Hải Thập Tứ, xem ra ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Hải Thập Tam giận quát một tiếng, một thân kiếm ý đã bạo phát đi ra, kiếm quang lấp lóe, vài đạo kiếm khí bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không, Hải Thập Tam, ngươi cho rằng ta thật không phải đối thủ của ngươi. Ngày bình thường ta bất quá là không muốn bại lộ thực lực. Để ngươi mấy điểm thôi, hôm nay chính ngươi muốn chết, vậy ta liền đến thành toàn ngươi, để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, bước ra một bước thân hình trong nháy mắt hướng về Hải Thập Tam vọt tới, trong tay hắn mũi kiếm ngưng tụ linh lực biến thành ngàn trượng kiếm mang, quét sạch xuống. Sở Phong Miên sử dụng kiếm thuật chính là Hải Kiếm Tông kiếm thuật, không qua lấy Sở Phong Miên kiếm thuật lĩnh ngộ, đồng dạng kiếm thuật, đồng dạng lực lượng, bộc phát ra uy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lão hư ảnh từ Sở Phong Miên phía sau hiện ra mà ra chính là cái này Hải Kiếm Tông khai tông lão tổ bóng dáng, Sở Phong Miên kiếm thuật loáng thoáng ở giữa đã là đạt đến đại thành, đủ để dẫn động ẩn chứa cổ lão chi lực. Cái này lão tổ hư ảnh cùng Sở Phong Miên mũi kiếm, hòa làm một thể, lực lượng càng là mạnh mẽ vô biên, oanh kích tới một khắc quét ngang hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thập Tam đánh ra từng đạo mũi kiếm, đều bị vô tình nghiền nát. Mạnh mẽ linh lực nổ tung lên, dãy núi ở giữa vô số Hải Kiếm Tông đệ tử, đều mắt thấy một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, biển kiếm đế hư ảnh. Chúng ta Hải Kiếm Tông khai tông lão tổ, đến tột cùng là ai, ai kiếm thuật có thể cho lão tổ hiện thế? Không phải nói chỉ có chúng ta Hải Kiếm Tông kiếm thuật đại thành, mới có thể làm được điểm này sao? Xem ra, là Thập Tứ Công Tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thập Tứ, cái này làm sao có thể, hắn kiếm thuật lúc nào đạt đến như tài nghệ như thế? Một màn này để vô số người trông thấy, đều cảm giác đến vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng tiếp xuống một màn càng làm cho bọn họ chấn động vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp một đạo bóng dáng, đều là bị một kiếm này, đánh bay ra ngoài, chính là Hải Thập Tam. Hải Thập Tam, đều là bị một chiêu đánh bay ra ngoài, một chiêu đều ngăn cản không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thập Tam bị chấn lui ra ngoài, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngươi, thực lực ngươi, làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Thập Tam bị buộc lui ra ngoài, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lộ ra không thể tin thần sắc. Hải Thập Tam, ngươi còn không biết sao, ta ngày bình thường đều bất quá là lười nhác xuất thủ thôi, ngươi cho rằng ta thực lực thật chỉ có như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Hải Thập Tam, khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Lan, ta không giết ngươi, không qua nhớ kỹ, về sau tại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta tuyệt sẽ không ở quấn qua ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Hải Thập Tam không chút do dự, biến thành một đạo độn quang, trong một chớp mắt biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Kiếm Tông mặc dù không quản môn hạ tranh đấu, nhưng Hải Thập Tam dù sao cũng là hạch tâm đệ tử một trong, giết Hải Thập Tam, vẫn là hội dẫn tới vô số phiền phức. Vì một cái Hải Thập Tam gây phiền toái, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là được không bù mất, vạn nhất ảnh hưởng đến Sở Phong Miên cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng kế hoạch nhưng sẽ không tốt, cho nên hôm nay Sở Phong Miên liền thả Hải Thập Tam một ngựa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh bại Hải Thập Tam, Sở Phong Miên biến thành một đạo độn quang, hướng về dãy núi cuối cùng phương hướng tiếp tục bay đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.